ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chưởng này, lại để cho Lục Minh trạng thái đạt tới tuyệt đỉnh. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái cực lớn chưởng ấn ngưng tụ mà ra, chưởng ấn như thực chất, so trước kia ngưng tụ ra đấy, rõ ràng trọn vẹn lớn rồi gấp đôi. Thời khắc sinh tử, Lục Minh nhân đạo trưởng rõ ràng đột phá, đạt đến thứ ba cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước khi, Lục Minh tại địa nguyên động cùng thần phong cốc trong khổ tu mấy tháng, tài đột phá đến thứ hai cấp độ. Lúc này sinh tử tồn vong sắp, rõ ràng lại lần nữa đột phá. Thứ ba cấp độ nhân đạo trưởng chưa từng có cường đại, như bài sơn đảo hải giống nhau đánh về phía huyết ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, huyết ma gào rú, trong mắt ẩn ẩn có chút khinh thường. Há miệng nhất giống, một đạo huyết quang phun ra, đánh về phía nhân đạo trưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc, như bọt khí bị đâm rách, đạt tới thứ ba cấp độ nhân đạo trưởng, trực tiếp diệt vong rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực lực kém quá lớn, căn bản không phải một loại vũ kỹ có thể đền bù đấy. Giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết ma gào rú, hướng về hai người đập xuống. Miệng lớn dính máu mở ra, nhất cổ kinh khủng hấp lực sinh ra. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh hai người căn bản không có chống cự chi lực, đã bị hút vào huyết ma miệng khổng lồ, biến mất không thấy gì nữa. Giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết ma cảm thấy mỹ mãn thét dài một tiếng, tiếp tục tấn công những huyết cương đó. Bắt lấy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa vào huyết ma chi cửa, Lục Minh một phát bắt được Tạ Niệm Khanh bàn tay nhỏ bé. Hai người cùng một chỗ, theo này cổ cường đại lực hấp dẫn, hướng phía dưới rơi đi, không làm thả ta ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Tạ Niệm Khanh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mắt to ở bên trong, lộ vẻ vẻ hoảng sợ, song thủ chặt chẽ bắt lấy Lục Minh bàn tay. Lúc này, nàng tài như một cái tiểu cô nương bình thường đồng dạng, yếu ớt lại để cho nhân che chở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng vững, đính trụ, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không muốn thả vứt bỏ. Lục Minh kêu lên, chân khí phún dũng, muốn thoát ly cái loại này lực hút, nhưng là vô dụng, cái loại này lực hút quá mạnh mẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy hơi thở, hai người rơi xuống một chỗ mềm nhũn địa phương. Bốn phía tràn ngập nồng đậm sương mù màu máu. Loại này sương mù màu máu có khủng bố hủ thực chi lực. Hai người vừa rơi xuống cũng cảm giác làn da nóng rát đau nhức đau.